Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, trang 844. Đến nỗi khen thưởng là cái gì? Tùy kỹ hơ xuất hiện, liền hắn đều không thể xác nhận khảo nghiệm giả có thể bắt được cái gì hy thế bảo bối. Thư Lê Bình tĩnh mà nhìn chăm chú ánh sáng tím, hắn biết khen thưởng là cái gì. Chỉ cần được đến cái này khen thưởng, lần này tới địa thần thần miếu nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Ánh sáng tím ngưng tụ thành một đoàn mơ hồ bóng người, theo quang mang càng ngày càng yếu, bóng người hình dáng ngược lại càng ngày càng rõ ràng. Thư Lê ngừng thở, nóng bỏng mà nhìn phiêu ở cột đá phía trên anh tuấn nam tử. Hắn thân xuyên phiêu giật màu đen quần áo, rối tung một đầu màu nâu tóc quăn, trơn bóng cái trán mang hoàng kim sức hoàn, lông mày phi dương, đôi mắt sáng ngời có thần, cúi đầu đánh giá phá giải ma pháp trận tiểu yêu tinh. Thư Lê định định tâm thần, yêu nhã về phía hắn hành lễ. Ngươi hảo, Lauren, ta là yêu tinh rừng rậm Spirion, thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Nam tử kinh ngạc hỏi, ngươi biết ta là ai? Thư Lê mặt lộ vẻ tươi cười, nho nhã lễ độ nói, đúng vậy, ngươi là địa chi tinh linh Lauren. Ngươi hảo, yêu tinh rừng rậm Spirion, ta xác thật là địa chi tinh linh Lauren. Lauren bay xuống mặt đất, đứng ở Thư Lê trước mặt, chúc mừng ngươi thông quan thành công, nghĩ muốn cái gì khen thưởng, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thư Lê cũng không bán cái nút, nói thẳng nói, ta tưởng được đến ngươi tán thành, học được thuấn phát địa hệ ma pháp. Lauren nhíu mày, ta tán thành cũng không nhất định làm ngươi học được thuấn phát ma pháp. Thư Lê nhe răng mỉm cười, ta phải đến quá mộc chi tinh linh, hỏa chi tinh linh, thủy chi tinh linh tán thành, học xong thuấn phát mộc hệ, hỏa hệ, thủy hệ ma pháp. Hắn ý niệm vừa động, nhiệt độ không khí sậu hàng, không trung đột nhiên phiêu khởi bông tuyết, đây là đem thủy trạng thái khí chuyển biến thành trạng thái cố định ma pháp, chỉ có pháp thánh cấp bậc ma pháp sư mới có thể thực hiện. Một cái thuấn phát cao giai thủy hệ ma pháp không hề dự triệu mà hiện ra ở trước mặt. Địa chi tinh linh không cấm đối tiểu yêu tinh nhìn với con mắt khác. Hắn nhớ tới thật lâu trước kia, vĩ đại địa thần Hidifis Lovegner từng đối hắn nói qua nói, Lauren, quang minh cùng hắc ám chiến tranh vẫn chưa chân chính kết thúc. Ngươi lưu tại Easter thần miếu, thay thế ta nghênh đón một vị đặc thù khách nhân. Khách nhân? Đúng vậy, địa thần cười thần bí, hỏa thần Alphama Chippers từng cùng hắn từng có ngắn ngủi giao thoa. Ở Ades thần miếu lưu lại hỏa chi tinh linh cùng Pham. Như vậy ta liền lưu lại ngươi cùng Mai, chờ các ngươi nhìn thấy hắn, phải hào hào chiêu đãi. Địa thần công đạo xong, phản hồi thiên giới, vì thế Lauren cùng Mai liền canh giữ ở Easter thần miếu chờ đợi khách nhân đã đến. Này nhất đẳng liền đợi thượng vạn năm, trước mắt này chỉ tên là Spirion tiểu yêu tinh, chính là địa thần theo như lời khách nhân sao? Hắn thoạt nhìn mới vừa thành niên, là như thế nào cùng vạn năm trước hỏa thần từng có ngắn ngủi giao thoa? Lauren áp xuống nghi hoặc, vươn ngón tay thon dài, nhẹ điểm Thư Lê cái trán, ban cho hắn bàng bạc lực lượng, như ngươi mong muốn. Thư Lê giữa mày hiện lên một tòa tiểu sơn đồ. Đằng, trong không khí địa chi nguyên tố điên cuồng tuôn ra mà đến. Hắn duỗi thân đôi tay, tùy ý địa chi tinh linh cường hóa hắn gân cốt cùng thân thể, không biết qua bao lâu. Địa chi tinh linh buông ngón tay, ánh mắt thay đổi thất thường, liền ở vừa mới. Hắn thông qua yêu tinh linh hồn, xem tới rồi rất nhiều hình ảnh, những cái đó hình ảnh biểu hiện hắn từng 4 lần cùng tiểu yêu tinh kết đính, hôm nay là lần thứ 5, Thư Lê trong cơ thể ma lực tăng nhiều, đình trệ hồi lâu cấp bậc, tạch tạch tạch mà hướng lên trên trướng, nhất cử đột phá điểm tới hạn, tấn chức trở thành pháp thần. Hắn mở to mắt, kích động mà nhìn địa chi tinh linh, chân thành tha thiết nói, cảm ơn ngươi, Lauren. Lauren hơi hơi gật đầu, có thể trở thành ngươi trợ lực là vinh hạnh của ta, hơn 100 tuổi pháp thần. Không tiền khoáng hậu cũng là vinh hạnh của ta. Thư Lê nói, nguyện không lâu tương lai, chúng ta có thể kề vai chiến đấu. Lauren nâng lên tay phải đặt ở trước ngực, hướng tiểu yêu tinh khom lưng, tỏ vẻ thần phục. Thư Lê đáp lễ, khảo nghiệm kết thúc, ta hay không có thể cùng ta đồng bạn hội hợp. Trải qua thứ tư quan khảo nghiệm, khôi phục trước 7 lần luân hồi ký ức, hắn gấp không chờ nổi mà muốn gặp đến tinh linh vương, Lauren nói. Đương nhiên, hắn duỗi tay nhẹ ấn cột đá, phòng nhỏ một mặt tường giảm xuống, lộ ra một cái đi trước sau điện thông đạo. Thư Lê làm một cái hít sâu, cất bước, bước vào thông đạo, tháp tháp tháp, dồn dập tiếng bước chân ở trong thông đạo quanh quẩn. Thư Lê càng đi càng nhanh, đến cuối cùng chạy vội lên, đôi mắt càng ngày càng ướt át, tầm mắt dần dần mơ hồ. Đường hắn lao ra thông đạo sau, tiến vào một cái tiểu điện phủ, khôi phục nguyên bản diện mạo tinh linh vương. Đứng ở điện phủ trung tâm, lẳng lặng mà ngóng nhìn hắn, Thư Lê há miệng thở dốc, cái mũi đau xót, yết hầu phát đổ, nhịn hồi lâu nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Tinh linh vương ôn nhu mà nhẹ gọi, Thư Lê, hai cái thuần khiết chữ Hán từ tinh linh vương trong miệng nói ra. Thư Lê rốt cuộc vô pháp ức chế kích động cảm xúc, triển khai sau lưng cánh, như gió sấy mà vọt vào tinh linh vương trong lòng ngực. Ferris, tinh linh vương mở ra hai tay, vững vàng mà tiếp được xông tới tiểu yêu tinh, đem hắn ôm chặt lấy. Thư Lê giơ tay phủng tinh linh vương mặt, thân thể trước khuynh, không màng tất cả mà hôn lấy hắn môi. Đây là cái hôn bao hàm 7 lần luân hồi tưởng niệm. Tinh linh vương hơi hơi nhắm mắt, bàn tay chuyển qua hắn cái ót, hơi dùng một chút lực, gia tăng nụ hôn này. Đứng ở gương bên mai giật mình mà trợn tròn đôi mắt, mà thật vất vả phá giải ma pháp trận, bắt được khen thưởng 4 con tiểu yêu tinh. Xâm nhập điện phủ sau, nhìn đến ôm nhau tinh linh vương cùng tiểu yêu tinh, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Chương 411, ở tiểu đồng bọn trước mặt xuất quỷ. Hiện tại là cái gì trạng huống? Dicio, Enzo, Batno đôi mắt đều mau trừng ra tới, không thể tưởng tượng mà nhìn cùng tinh linh vương ôm nhau tiểu đồng bọn. Cái kia tóc vàng yêu tinh là bọn họ lão đại Spirion đi? Vì cái gì bọn họ sẽ hôn môi? Ba con đơn thuần tiểu yêu tinh xem đến đầy mặt đỏ bừng, tuy nói thành niên, nhưng ở tuyết sơn mê cung 80 nhiều năm, một lòng nhào vào ma pháp cùng chiến đấu thượng, ở tình yêu phương diện cái biết cái không, đối yêu tinh tới nói. 100 tuổi còn rất nhỏ, ít nhất 4-500 tuổi về sau, mới có thể suy xét tìm bạn lữ. Trên thực tế, 1000 tuổi còn độc thân yêu tinh, chỗ nào cũng có. Hết chương.